chiếm hữu tuyệt đối. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi kết hôn. Đàm Hân Cách hòa Đàm Diệp trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem huynh trưởng Hòa Lâm Bảo Bảo. Trong lúc nhất thời chấn kinh đến nói không ra lời. Lâm Bảo Bảo hướng bọn họ lung lay tay. Ánh mắt hai người theo tay của nàng cũng lung lay. Tự nhiên phát hiện ngón tay áp út của nàng giới chỉ. Lâm Bảo Bảo từ trước đến nay không thích đeo đồ trang sức. Huống chi là giới chỉ loại này rất có ý nghĩa đồ vật. Lúc này trên tay nàng giới chỉ, không thể nghi ngờ là có lực nhất chứng minh. Bên này Đàm Hân Cách tả đệ hai vì hai người thiểm hôn trợn mắt hốc mồm. Bên kia đại gia trưởng Đàm Minh Bác cũng bị nhi tử cường hãn lực hành động kinh hãi. Các ngươi kết hôn thật? Đàm Minh Bác hỏi. Đàm Mặc không có trả lời, mà là trực tiếp lấy ra hai quyển tiểu hồng bản mở ra, đưa tới lão phụ thân trước mặt. Đàm Minh Bác xem tiểu hồng bản, lại xem nhi tử cái kia thận trọng bên trong che giấu không được đắc ý thần sắc. Trong lòng tự nhủ còn khoe khoang lên, cũng không nghĩ một chút gạt khuê nữ của người ta kết hôn. Cũng không nói cho phụ huynh một tiếng, cẩn thận Lâm gia đánh tới cửa. Bất quá lại nhìn đang cùng hai cái tiểu nhi nữ cùng một chỗ nói chuyện Lâm Bảo Bảo. Đàm Minh Bác nghĩ, Lâm gia có thể không quản được khuê nữ này. Cho nên cái này con dâu là Đàm gia. Nghĩ như vậy lúc, Đàm Minh Bác tiếp nhận giấy hôn thú. Thưởng thức một lát phía trên giấy chứng nhận chiếu bên trong hai đứa bé hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Đối với nhi tử nói, ân, làm rất tốt. Đàm Mặc lộ ra càng mất tự nhiên thần sắc, đưa tay đem giấy hôn thú thu hồi, cẩn thận cất kỹ. Đàm Minh Bác bị loại này qua sông hủy đi thuyền cử động làm cho bó tay rồi phía dưới. Vấn đạo, các ngươi dự định lúc nào cử hành hôn lễ? Nếu đều ghi danh, hôn lễ cũng không thể rơi xuống. Hắn liền nói đi, lấy con trai hắn lực hành động, cháu trai đoán chừng cũng sẽ không xa. Đương nhiên là càng sớm càng tốt. Đàm Mặc nói, liền định tại một tháng phía sau. Đàm Minh Bác bị sự nóng ruột của hắn làm cho cứng lên. Một tháng có phải hay không quá đuổi đến? Bảo Bảo đáp ứng sao? Nói, hắn lại nhìn về phía bên kia tụ cùng một chỗ nói chuyện ba đứa hài tử. Cũng không biết Lâm Bảo Bảo nói cái gì. Nhi tử cùng nữ nhi đột nhiên nhào tới cào nàng ngứa. Ba đứa hài tử cười thành một đoàn, xem xét cảm tình liền rất tốt, trong lòng có chút vui mừng. Bọn họ đều là hảo hài tử, nhìn, bây giờ không phải là chơi đến rất vui vẻ sao? Trước đó mặc dù có chút ma sát nhỏ, nhưng người trẻ tuổi đi, là càng ầm ĩ cảm tình càng tốt. Đột nhiên, Đàm Mặc đứng lên, đi qua đem nửa người đều đặt ở Lâm Bảo Bảo trên người Đàm Hân Cách cầm lên. Lại dùng chân đá đá nằm Lâm Bảo Bảo bên kia Đàm Diệp. Đem hắn đẩy đến một bên. Vô cùng trực tiếp nói. Các ngươi đẻ đến nàng. Đàm Hân Cách hòa Đàm Diệp đều có chút mộng. Trực giác đảo. Đại ca, chúng ta không trọng đâu. Các ngươi cộng lại đều nhanh 150 cân. Như thế nào không trọng? Hai tỷ đệ, có thể tính như vậy sao? Trơ mắt nhìn hắn đem Lâm Bảo Bảo kéo. Ngồi vào một bên khác, hai tỷ đệ trong lòng bi phẫn. Cái gì chê bọn họ trọng? Rõ ràng chính là không cho phép bọn hắn Hòa Lâm Nhị Bảo chơi. Trước đó cũng không phát hiện, đại ca lại là đại ca như vậy. Đàm Mặc không để ý hai cái đệ muội nghĩ như thế nào. Chiếm hữu tính chất đem Lâm Bảo Bảo phóng tới bên cạnh mình phía sau. Tiếp tục cùng cha hắn nói. Nàng đã đáp ứng. Một cái phía sau cử hành hôn lễ liền giao cho ngươi. Đàm Minh Bác nhìn Lâm Bảo Bảo, vấn đạo, Bảo Bảo, ngươi nói xem. Lâm Bảo Bảo hư nhìn thoáng qua Đàm Mặc, thận trọng nói, liền phiền phức Đàm thúc thúc, trong lòng lại có một cái móng vuốt cào a cao. Nàng nếu là không đáp ứng, nam nhân này liền muốn lấy tới nàng sụp đổ, vì không bị hắn giết chết trên giường. Vẫn đáp ứng a. Đàm Minh Bác xác nhận hai đứa bé là nghiêm túc phía sau. Đã nói, được chưa? Một tháng liền một tháng. Ta sẽ thông chi Đàm ra bên kia. Để bọn hắn chuẩn bị. Đàm Mặc gật đầu. Ra ra cũng nên xuất viện. Người nhà họ Đàm. Bọn hắn nhìn thấy Đàm Mặc vân đạm phong thanh khuôn mặt. Trong lòng tự nhủ lão gia tử nghe nói như thế. Đoán chừng là cao hứng vô cùng a, rõ ràng chỉ là giả bộ một bệnh nhường Đàm Mặc chịu thua. Nào biết được Đàm Mặc căn bản không để ý, gấp đến độ hắn không giả bộ được lúc. Ngược lại bị buộc tiếp tục giả vờ bệnh. Đàm lão gia tử có hay không hối hận bọn họ là không biết. Nhưng từ Đàm Minh Bác mỗi ngày bị Đàm lão gia tử gọi điện thoại tới. Trung khí 10 phần phun liền biết hắn bây giờ khí đắc lệ hại. Liền lão gia tử đều bắt hắn không có cách. Đàm gia còn có ai có thể đàn áp được Đàm Mặc. Đàm Minh Bác quyết định. Vẫn là theo con trai tâm ý tổ chức long trọng hôn lễ a, nghĩ như vậy. Đàm Minh Bác lập tức liên hệ thư ký. Tiếp lấy lại liên hệ Lâm gia bên kia. Cũng không thể gạt nhân gia khuê nữ. Cũng không nói cho người Lâm gia. Về phần bọn hắn là cái gì tâm tình. Tới hay không tham gia hôn lễ. Cũng không phải là hắn có thể xung quanh. Đàm Mặc đem hôn lễ sự tình giao cho trưởng bối phía sau. Liền phủi mông một cái hộ tống Lâm Bảo Bảo cùng một chỗ trở về Nam Thành. Tất nhiên đáp ứng cùng hắn kết hôn. Lâm Bảo Bảo cũng không già mồm. Trở lại Nam Thành phía sau. Thông chi thân bằng hảo hữu. Đặc biệt là Nam Thành này một đám bằng hữu. Mời hai cái hảo khuê mật cho nàng làm phù dâu. Nghe nói bọn hắn không chỉ có đăng ký kết hôn. Liền hôn lễ ngày đều chắc chắn phía dưới. Lâu Linh cùng Bùi Tầm Huyên trợn mắt hốc mồm. Thật sự kết hôn. Một tháng sau liền cử hành hôn lễ. Đối mặt hai cái bằng hữu hỏi thăm. Lâm Bảo Bảo khẳng định gật đầu. Đây cũng quá đuổi đến a, hận gà cũng không phải loại này hận pháp. Lâm Bảo Bảo buông tay một cái. Một mặt ngạo kiều mà nói. Ta cũng không có hận gà. Là Đàm Mặc ước gì cưới ta trở về. Ta mới không làm hắn khó khăn mà đáp ứng. Lâu Linh cùng Bùi Tầm Huyên bĩu môi. Nếu là không có cười con mắt đều nheo lại. Một bộ, ta rất hạnh phúc. Bộ dáng, chúng ta tin ngươi tà. Mặc dù tốt hữu đột nhiên kết hôn ra dự liệu của các nàng. Lâu Linh cùng Bùi Tầm Huyên vẫn là cho chúc phúc. Hơn nữa đáp cho nàng làm phù dâu. Lâm Bảo Bảo nghĩ đến cái gì? Đối với Lâu Linh nói. Phù dâu đoàn có, còn không có quyết định phù rể đoàn đâu. Linh Linh, ngươi hỏi một chút Lâu Điện. Có hứng thú hay không làm phù rể? Lâu Linh trừng to mắt, nhường Lâu Điện làm phù rể. Đúng vậy a, nhà ngươi điện hạ tuấn tú văn nhã, giống Ngọc công tử một dạng, tốt biết bao phù rể nhân tuyển a. Đến lúc đó một loạt tuấn nam mỹ nữ phù dâu phù rể đoàn xếp thành một hàng. Nuôi thêm mắt a, Lâm Bảo Bảo nói. Chính mình cũng bắt đầu vui vẻ. Lâu Linh gặp nàng vui vẻ, tự nhiên cũng không muốn phật ý của nàng. Nói, tốt a, ta hỏi một chút Lâu Điện, nhìn một chút ý kiến. Buổi tối, Lâm Bảo Bảo đang tại soát trò chơi. Đột nhiên cả người bị quấn tiến một đầu trong chăn. Lạnh như băng bạn trai cách chăn mền đem nàng đè đến dưới thân. Hai người cái chán dán vào cái chán. Thế nào, nàng nháy mắt hỏi. Người nói người muốn thỉnh Lâu Điện làm phù rể. Đàm Mặc nhìn chằm chằm con mắt của nàng hỏi. Đúng vậy a, có vấn đề gì sao? Đàm Mặc không nói, chỉ là từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Thấy trong nội tâm nàng ý thức nguy cơ tăng nhiều. Lo lắng hắn phải biến thân là chim thú. Kể từ ăn mặn phía sau, Lâm Bảo Bảo mới phát hiện nam nhân này căn bản không phải cái gì cấm dục nam. Chịu không được trêu chọc, ngược lại nhiệt huyết cực kỳ. Để cho nàng trẻ tuổi lực tráng cơ thể đều ăn không được. Sớm biết nàng liền không như vậy nóng vội. Nhường hắn tiếp tục nín. Quả nhiên, Đàm Mặc cúi đầu hôn hôn nàng khóe mắt. Chậm rãi nói. Ta nghe nói. Người trước đó muốn truy cầu Lâu Điện. Lâm Bảo Bảo trong lòng nhảy một cái. Vội nói. Người nghe ai nói. Đây không phải là nói đùa sao. Không thể coi là thật. Có thể ngươi cho tới bây giờ không nói theo đuổi qua ta. Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, lại lộ ra như vậy cổ tử ủy khuất. Nghe Lâm Bảo Bảo có chút im lặng, cuối cùng ý thức được nam nhân này đang ghen. Chỉ thiên chú thể nói, thật là đùa giỡn, ta không có truy hắn, chỉ là nói một chút thôi. Hơn nữa chúng ta không phải đã đăng ký kết hôn sao? Một tháng sau đều phải cử hành hôn lễ. Người cũng là ngươi, ngươi còn nghĩ kiểu gì? Đàm Mặc không nghĩ kiểu gì, chỉ là mượn cơ hội trên giường đem nàng thu thập một trận. Ngày thứ hai, Lâu Linh truyền đạt Lâu Điện ý tứ, đồng ý cho bọn hắn làm phù rể. Lâm Bảo Bảo âm thầm đỡ đau nhức cái eo, quay đầu hướng cái nào đó nam nhân nói. Lâu Điện sẽ đồng ý, kỳ thực còn không phải Lâu Linh là phù dâu. Nhân ra là một đôi, ta cũng không cướp có chủ nam nhân. Đàm Mặc ân một tiếng, đem nàng kéo đến trong ngực, tại môi nàng hôn một cái. Lâm Bảo Bảo âm thầm thở phào. Trước đó không có phát hiện, Đàm đại thiểu nguyên lai máu ghen lớn như vậy. Ghen càng là muốn mạng. Liền tại Đàm đại thiếu ngay trước vung tay trưởng quỹ, uốn tại Nam Thành chờ lấy hôn lễ đến lúc, tiếp vào đến từ Thái Bình Dương Bỉ Ngạn điện thoại của Lâm Bảo Bảo vừa vặn nghe được. Nhiệm vụ, đào thoát, Victoria đại sa mạc, mấy cái từ, không khỏi quay đầu nhìn hắn. Chờ Đàm Mặc kết thúc trò chuyện, ngẩng đầu liền đối đầu ánh mắt của nàng. Trầm ngâm một chút, nói, ta muốn đi Úc Đại Lợi Úc OXJ. Ly, à một chuyến, sẽ ở hôn lễ phía trước đuổi trở về. Lâm Bảo Bảo trực giác vấn đạo, cùng cái kia sở nghiên cứu có liên quan. Đàm Mặc gật đầu, Lâm Bảo Bảo không khỏi trầm mặc phía dưới. Mặc dù nàng gặp qua Đàm Mặc sau khi biến thân đáng sợ mặt khác, cũng biết hắn lại biến thành dạng này cùng kia cái gì sở nghiên cứu có liên quan. Nhưng hắn làm thuê phương nào thế lực, đi làm cái gì, nàng cũng không phải rất rõ ràng, cũng không muốn đi tìm hiểu, chỉ muốn hắn thật tốt. Nhưng là bây giờ, ta cũng cùng đi. Lâm Bảo Bảo xung động nói, nàng cho là Đàm Mặc nhất định sẽ ngăn cản nàng. Dù sao hắn làm sự tình mặc dù không có nói rõ, nhưng là biết 10 phần nguy hiểm, không phải nàng một người bình thường có thể dính. Nào biết được hắn lại không chút suy nghĩ, trực tiếp gật đầu, một giọng nói hảo. Lâm Bảo Bảo ngược lại sững sờ, không xác định hỏi, thật sự, ta cũng có thể đi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đừng rời đi bên cạnh ta là được. Nói, hắn tiến lên ôm bờ vai của nàng, cười nói, bất quá, nhiệm vụ lần này không muốn biết bao lâu. Ngươi có thể thỉnh dài như vậy giả sao? Lâm Bảo Bảo, gặp nàng trên mặt lộ ra áo não thần sắc, Đàm Mặc trong mắt ý cười càng sâu, trong thanh âm cũng nhiều mấy phần mê hoặc. Ngươi bây giờ vẫn là thời kỳ thực tập, ở đâu thực tập không phải một dạng, phần công tác này có làm hay không cũng không cần gấp. Ngược lại chờ chúng ta tổ chức thành hôn lễ phía sau, cũng muốn qua Tết, vừa vặn từ chức mừng tuổi năm mới, chờ năm sau. Ngươi tới công ty của ta à? Đến lúc đó ta nhất định cho ngươi thực tập báo cáo đánh cái ưu tú cho điểm, để cho ngươi thuận lợi tốt nghiệp. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn một chút ta đến cùng đang làm gì không? Ngươi chẳng lẽ không lo lắng sao? Lâm Bảo Bảo do dự tại hắn khuyên bảo, cuối cùng cắn răng gật đầu. Ngược lại bây giờ chỉ là thực tập, ở nơi nào thực tập không phải một dạng. So sánh dưới, nàng lo lắng hơn hắn việc làm, không biết nguy hiểm hay không, có cơ hội mở mang kiến thức một chút, cũng tương đối yên tâm. Chỉ là, nếu như nguy hiểm, nàng đi thích hợp không? Phù hợp, chỉ cần ngươi không ly khai bên cạnh ta, không có nguy hiểm. Đàm Mặc lòng tin xếp đầy cam đoan, một bộ ước gì nàng cũng đi theo bộ dáng. Thế là Lâm Bảo Bảo cứ như vậy bị cam đoan của hắn quải rời Nam Thành. Hơn nữa từ phần này thời kỳ thực tập công tác, dự định năm sau lại đi tìm một phần. Sau đó chứng minh, nam nhân kia rõ ràng chỉ là muốn đem nàng cuốn tới trong địa bàn của mình thôi. Nam bán cầu Úc Đại Lợi Úc O, XJ, Ly, A Chính vào mùa hè nóng bức, mênh mông cát vàng đập vào mặt, Lâm Bảo Bảo thăm dò chui ra lều vải, rất nhanh liền bị khét gương mặt hạt cát, gió nóng đập vào mặt, mang theo một cỗ sa mạc khu vực đặc hữu oi bức. Nhìn một chút tại mặt trời đã khuất lộ ra màu vàng cát sóng. Nhanh lên đem đầu rút về. Ngồi xổm ở trong lều vải. Đầu tiên là uống một hớp. Sau đó lấy ra điện thoại soát lên trò chơi. Trò chơi mới chơi mấy cục. Lều vải liền bị người xốc lên. Đi một mình đi vào. Lâm Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn lại. Gặp Đàm Mặc đã trở về. Lập tức hỏi. Chúng ta ở đây chờ đợi 2 ngày. Còn không có nhìn thấy những cái kia. Sao? Không biết hình dung như thế nào những cái kia bị sở nghiên cứu chế tạo ra quái vật. Nghĩ đến Đàm Mặc cũng là một thành viên trong đó. Lâm Bảo Bảo cũng không như thế nào nguyện ý xưng. Bọn hắn, vì quái vật, đã giải quyết. Đàm Mặc nói, ngồi vào bên người nàng. Đem nàng uống nước cái chén bưng lên. Uống xong còn dư lại cái kia nửa chén thủy. Lâm Bảo Bảo ngẩn người một chút. Giải quyết. Lúc nào giải quyết? Đúng vậy a, giải quyết. Đợi một chút có máy bay tới đón chúng ta. Đàm Mặc gặp nàng mắt hạnh trừng trừng. Hết sức khả ái. Nhịn không được hôn nàng một ngụm. Cười khanh khách hỏi. Muốn hay không đi bờ biển chơi? Lâm Bảo Bảo đã phản ứng không thể. Chẳng lẽ có cái gì nàng không biết sự tình phát sinh? Làm sao có thể giải quyết? Rõ ràng một mực đợi ở chỗ này không có truyền ổ. Hắn 2 ngày này cũng một mực bồi bên người nàng. Liền chỉ động vật đều không nhìn thấy. Lại càng không cần phải nói cái gì phi nhân loại quái vật. Nàng còn tưởng rằng muốn đi theo bọn hắn cùng một chỗ tiềm phục tại trong sa mạc ăn hạt cát. Mà không phải giống như bây giờ. Thư thư phục phục chờ tại trong lều vải. Gì đều không thiếu. Đàm Mặc là một cái kiên nhẫn. Gặp nàng hoài nghi, liền giản lược nói. 1 tháng trước đã có người tới dò xét qua. Chúng ta tới phía trước. Đã có người nhìn chằm chằm những cái kia lẩn trốn quái vật. Đưa chúng nó dẫn tới. Từ ta giải quyết là được rồi. Lâm Bảo Bảo trên mặt lộ ra một lời khó nói hết thần sắc. Cho nên vừa rồi ngươi ra ngoài. Kỳ thực là đi giải quyết những quái vật kia. Đúng vậy, Lâm Bảo Bảo, rất tốt rất cường đại. Nàng rốt cuộc minh bạch nam nhân này vì cái gì tự tin như vậy dám mang nàng tới đây. Rõ ràng chính là nghỉ ngơi. Thẳng đến bọn hắn lên phi cơ, bay hướng bờ biển Hoàng Kim lúc. Lâm Bảo Bảo còn tại xoắn suýt mà nghĩ. Nếu như nhiệm vụ có thể như thế cấp tốc hoàn thành. Hắn trước đây tại sao phải để cho nàng từ chức theo tới. Rõ ràng chính là lừa dối nàng. Cuối cùng bọn hắn vẫn là tại Úc Châu chơi nửa tháng. Thẳng đến hôn lễ đến trước mấy ngày. Vừa mới về nước. Sau khi về nước, chờ đợi bọn hắn chính là một hồi long trọng hôn lễ. Cách chương.